Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412. Incheon tại Seoul, vùng phía tây 30 cây số bên ngoài Lâm Hải. Toàn Ân Kinh cùng Lâm Sơ Huệ hai người cùng một chỗ lái xe không đến một giờ liền tiến vào Incheon. Khu vực, cũng không có chạy tới khu vực thành thị, mà chính là dọc theo lân cận khu vực thành thị đường cao tốc hướng Bắc. Toàn Ân Kinh nhà tại Incheon dưới chợ thuộc Giang Hoa ở trên đảo. Cái này là nằm ở Incheon Tây Bắc Bộ một cái đảo lớn. Xem như lấy nông nghiệp làm chủ Incheon vùng ngoại thành. Cố ý chọn lựa một cỗ phổ thông tam tinh màu trắng xe con vượt qua Incheon thành phố thông hướng. Giang Hoa đảo một cây cầu lớn lúc. Vốn là đang cúi đầu lật xem một bản tạp chí thời trang, Toàn Ân Kinh nghe đến nhắc nhở. Ngẩng đầu. Phát hiện đối diện một đầu hơn 10 chiếc các loại xe hơi đội xe theo đường một bên khác lái qua. Chỗ lấy để người chú ý. Chủ yếu là những thứ này hoặc xe con hoặc xe hàng trên thân hoặc là treo biểu ngữ. Hoặc là có người dơ nhãn hiệu. Loại sự tình này từ năm trước bắt đầu ở Hàn Quốc đã nhìn lắm thành quen. Toàn Ân Kinh nhiều dò xét vài lần. Vừa mới nhận ra một chương nhãn hiệu phía trên viết phản đối đóng lại SK luyện hóa. Con ta công tác dạng này từ ngữ, đột nhiên cũng cảm giác bên trong một cỗ ngân sắc xe hàng có chút quen mắt. Đây không phải chính mình đi, mà lại, gặp thoáng qua lúc liếc về phía ghế lái. Cái nào đó tóc có chút rối tung ngậm lấy điếu thuốc quyển trung niên nhân. Rõ ràng cũng là chính mình lão cha, Toàn Nghĩa Thuận, chỉ là nhận ra, không giống nhau Toàn Ân Kinh có phản ứng gì. Không dài đội xe liền đã gặp thoáng qua. Nhịn không được lộ ra cửa xe truy nhìn một chút. Đối mặt Lâm Sơ Huệ nghi hoặc, Toàn Ân Kinh đưa tay khoa tay một chút. Nói ra, vừa mới cái kia, mở xe hàng, tựa như là cha ta. Lâm Sơ Huệ lúc này mới nghiêng mắt nhìn kính chiếu hậu. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Toàn Ân Kinh nghĩ tới. Nói ra, vừa mới cái kia SK luyện hóa. Ngươi thấy à? Lâm Sơ Huệ gật đầu. Toàn Ân Kinh nói. Ta ca ca ở bên kia công tác, còn có ta cô phụ. Lâm Sơ Huệ nhất thời minh bạch, loại sự tình này trong năm qua bên trong vẫn như cũ nhìn lắm thành quen. Cũng không có mạo muội đánh giá cái gì. Toàn Ân Kinh ngược lại là nhịn không được. Hỏi, ban đầu Huệ, ngươi cảm thấy chúng ta Hàn Quốc kinh tế còn có thể một lần nữa khôi phục sao? Hẳn là sẽ a. Lâm Sơ Huệ nhìn lấy phía trước, nói ra, có điều. Từ năm trước bắt đầu, chính phủ những người kia, phạm rất nhiều sai lầm, cùng IMF ký cái hiệp nghị kia. Lâm Sơ Huệ gặp Toàn Ân Kinh truy vấn, liền nhiều nói vài lời, cùng phản quốc cũng kém không nhiều, tương đương trực tiếp mở thả quốc gia chúng ta kinh tế cửa lớn. Toàn Ân Kinh cũng không quá hiểu, mở ra không phải rất tốt sao, hiện tại đều tại nói toàn cầu hóa. Lâm Sơ Huệ hơi chút nghĩ tới. Nói ra, chúng ta Hàn Quốc tuy nhiên bình quân đầu người GDP đạt tới 10.000 đô la Mỹ. Nhưng cùng Mỹ Nhật những thứ này tối đỉnh cấp quốc gia phát đạt vẫn là có chênh lệch rất lớn. Tựa như là, Mỹ Nhật những quốc gia này, như cùng chỗ tại cao độ cao so với mặt biển nước sông hồ nước. Hàn Quốc ở vào thấp độ cao so với mặt biển, mà tư bản, tựa như là nước. Bởi vì kinh tế gặp phải khó khăn, chúng ta hồ nước sắp sửa cạn khô, không thể không bị bắt buộc thả mở van nước. Sau đó, ở vào cao độ cao so với mặt biển phía tây tư bản, lập tức liền đem chính mình nước thổi vào, nhìn như chúng ta hồ nước lại đầy. Trên thực tế, những thứ này nước, đã không thuộc về chúng ta. Toàn Ân Kinh cao trung đều không có đọc xong liền chạy đi báo danh. Luyện tập sinh. Kiến thức còn lâu mới có thể cùng Lâm Sơ Huệ vị này Hán Dương Đại học cao tài sinh có thể so sánh. Nghe xong vẫn còn có chút mơ hồ. Đương nhiên, cũng là lý giải. Năm ngoái những chuyện kia, hiển nhiên vô cùng không tốt. Lâm Sơ Huệ ngắm mắt Toàn Ân Kinh biểu lộ. Đón đến, không có lại tiếp tục. Thực biết càng nhiều, tỉ như, những thứ này chảy vào Hàn Quốc nguồn nước. Các nàng hiện tại phục vụ Westeros hệ thống. Thế nhưng là chiếm rất lớn một bộ phận, thậm chí, lấy Lâm Sơ Huệ ánh mắt, nàng minh bạch, cái kia nam nhân tại công đoạt Hàn Quốc kinh tế quá trình bên trong. Tất nhiên đóng vai một cái rất trọng yếu nhân vật. Nhưng, lại có thể thế nào đây? Các nàng chỉ là một số tiểu nữ nhân mà thôi. Những việc này, khống chế cái này quốc gia những nam nhân kia đều không thèm để ý. Thậm chí còn chủ động phối hợp người khác. Các nàng cũng chỉ có thể chú ý tốt chính mình. Tiến vào Giang Hoa đảo. Tại Toàn Ân Kinh chỉ điểm xuống. Màu trắng tam tinh xe con đến đảo đầu bắc một chỗ cùng mảng lớn nông điền giáp giới núi nhỏ Bắc Lộc. Tại thưa thớt chút ít ở nông thôn dân cư đi xuyên một phen. Rất nhanh dừng ở một chỗ trạch viện trước. Đây là so chung quanh dân cư hơi tốt một chút một tầng nhân tự đỉnh phòng xá. L hình bố cục, đại khái 5 gian bộ dáng. Nói là so chung quanh tốt vài chỗ. Cũng là dính màu xanh lam tường ngoài. Coi như xinh đẹp. Mặt khác, chủ trạch bên phải là màu trắng sắt lá dựng nhà kho. Cao cỡ nửa người tường vây bên trong. Trong sân còn trồng ngày mùa thu bên trong đã bắt đầu khô héo một số rau xanh. Mấy con gà tại luống rau đi vào trong động kiếm ăn. Toàn Ân Kinh thân thủ ấn vài cái coi. Sau đó xuống xe. Trong sân một cái xuyên màu vàng nhạt áo lông ghim búi tóc phong vận vẫn còn trung niên nữ nhân. Cũng đã hiếu kỳ ra đón. Thấy là nữ nhi trở về. Lập tức lộ ra vẻ mặt vui cười. Hướng kéo ra cửa sân nhào tới nữ nhi giang hai cánh tay. Ân Kinh, làm sao đột nhiên trở về. Cũng không nói sớm gọi điện thoại. Muốn cho mụ mụ một kinh hỉ nha. Toàn Ân Kinh tại mẫu thân trong ngực trà a trà một trận. Cũng không có quên Lâm Sơ Huệ. Buông mẫu thân ra sau giới thiệu nói. Mụ mụ, đây là Ban Đầu Huệ. Công ty cho chúng ta phối trợ lý. Lần này cố ý tiễn ta về tới. Lâm Sơ Huệ tiến lên. Hơi hơi khom người nói. Toàn phu nhân, ngài khỏe chứ? Ta gọi Lâm Sơ Huệ. Người tốt, Hà Ngân Thục cũng là nhiệt tình tiến lên. Nắm chặt Lâm Sơ Huệ tay một bên vô ý thức dò xét. Vừa nói, Lâm tiểu thư ngươi thật là xinh đẹp. So nhà ta Ân Kinh còn tốt nhìn. À, còn có. Cảm ơn ngươi chiếu cố Ân Kinh. Nàng khẳng định cho ngươi thêm phiền phức. Đương nhiên không có. Hàn huyên một trận, Lâm Sơ Huệ muốn rời khỏi. Ngày mai lại đến tiếp Toàn Ân Kinh. Toàn Ân Kinh cũng là ý tứ này. Kết quả bị toàn mẫu cưỡng ép giữ chặt. Nhất định phải làm cho nàng trong nhà ăn bữa trưa lại đi. Nói là muốn cảm tạ đối chính mình nữ nhi chiếu cố. Thịnh tình không thể chối từ. Lâm Sơ Huệ chỉ có thể đáp ứng. Ba nữ nhân tiến vào phòng chính. Lâm Sơ Huệ bị án lấy ở trên ghế salon ngồi xuống. Toàn Ân Kinh theo mẫu thân cùng đi chuẩn bị nước trà chiêu đãi khách nhân. Không giống nhau toàn mẫu hỏi nàng nói láo đi nước Mỹ, huấn luyện, sự tình. Thì nhắc lên khi trở về kiến thức. Mụ mụ, ta lúc trở về, vừa mới bắt gặp ba ba lái xe đi khu vực thành thị. Chuyện gì xảy ra a? Toàn mẫu nghe nữ nhi nói lên. Nhất thời cũng có chút ảm đạm. Một bên hướng nóng ấm nước bên trong tiếp lấy nước. Vừa nói, Hạo Hiền công tác nhà nào luyện hóa nhà máy muốn đóng rơi. Đầu tháng đình công, nói là muốn dọn đi Trung Quốc. Cái này muốn thoáng cái 2.000 người thất nghiệp đây. Người cũng biết, người ca ca mới vừa vặn tiến vào nhà nào công xưởng không bao lâu. Còn hoa chúng ta không ít tiền. Bây giờ còn chưa các loại chuyển chính thức thì thất nghiệp. Người ba ba đương nhiên không đồng ý. Đúng lúc người cô phụ để hắn giúp đỡ, thì lôi kéo một đám người đi thị uy. Hy vọng chính quyền thành phố có thể nhúng tay. Toàn Ân Kinh nghe mẫu thân nói xong, nháy mắt mấy cái, đột nhiên nhịn không được cười rộ lên. Cái này, tốt có ý tứ a. Ba ba năm đó thế nhưng là nhà nào luyện hóa nhà máy kiên quyết người phản đối đây. Nói là sẽ khiến ô nhiễm ảnh hưởng nông trường chúng ta. Cũng kéo người đi thị uy, vì thế còn cùng cô phụ trở mặt. Lần này, ha ha, toàn mẫu gặp nữ nhi không tim không phổi cười rộ lên. Chừng liếc một chút, cũng cảm giác thế sự vô thường. Chỉ có thể nói, 2.000 người bát cơm đây. Hơn nữa còn có ngươi ca ca công tác. Ai, gần nhất ngươi ca ca cái kia cái bạn gái lại phân tay. Nói là ghét bỏ nhà chúng ta là nông phu. Toàn Ân Kinh theo trong tủ quầy đem lá trà tìm ra đưa cho. Mẫu thân, lại là nói, nông phu làm sao rồi? Hiện ở trong thành thị rất nhiều người muốn làm nông phu còn làm không được đây. Chỉ ít chúng ta không biết chịu đói. Ngô, mụ mụ, ta giữa trưa muốn ăn hầm gà. Toàn mẫu muốn trách cứ một câu liền biết thèm ăn. Chú ý tới nữ nhi gầy gò bộ dáng. Lại đau lòng lên, gật đầu nói. Đợi chút nữa ta đi bắt một cái. Để ngươi ca ca trở về giết. Toàn Ân kinh nghi hoặc. Ta ca ca không có cùng đi thị uy sao? Nữ nhi nói lên cái này. Toàn mẫu lập tức lại khó chịu. Ngươi ca ca, cần phải đi trên trấn quán nét. Đầu tháng đình công về sau. Trừ giúp ngươi ba ba làm một số việc nhà nông. Cũng là chạy tới chơi game. Toàn Ân kinh chừng lớn con ngươi. Ba ba mặc kệ a. Toàn mẫu càng thêm thương tâm. Quản, trước đó vài ngày, người ba ba chạy tới đem hắn theo một cái trong quán internet bắt tới. Mới đánh vài cái, hắn thì nằm tại trên đường cái khóc. Ai, ném chết người. Người ba ba sĩ diện, cũng không dám xen vào nữa. Toàn Ân kinh tưởng tượng một chút cái nào đó hình ảnh. Cũng cảm thấy mất mặt. Chủ yếu là, chính mình cái kia không lại ca ca. Thực sự có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Một cái hơn 20 tuổi trẻ danh to xác trước công chúng nằm trên mặt đất khóc lấy chơi xấu. Ách, 3 tuổi tiểu hài tử mới làm loại chuyện này. Toàn mẫu nhìn lấy trên lò ấm nước. Không đợi nữ nhi nói cái gì. Lại nhịn không được nhắc tới. Gần nhất nhìn tin tức đây. Nói là quốc gia chúng ta khai phát du hí tại Trung Quốc cùng nước Mỹ đều rất được hoan nghênh. Kiếm lời rất nhiều tiền. Ai, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngược lại để Hạo Hiền, đều 23 tuổi, còn cả ngày chơi những cái kia. Vậy phải làm sao bây giờ? Toàn Ân kinh nghe mẫu thân nhắc tới, tiến lên kéo lại cánh tay nàng. Thoáng trần chờ dưới, vẫn là nói, ngược lại, trong nhà có nông trường đây. Hắn khẳng định đói không đến, cũng nên thành nhà nha. Hiện tại nữ hài tử đều rất ghét bỏ nông phu. Toàn mẫu lại nhắc tới một câu. Rốt cục nhớ tới nữ nhi sự tình. Hỏi, người đây, đi qua 2 tháng, tại nước Mỹ huấn luyện thế nào? Toàn Ân kinh thoáng né tránh cùng mẫu thân đối mặt ánh mắt. Giọng mang nhảy cẫng nói. Rất thuận lợi a, bởi vì biểu hiện xuất sắc. Ta hiện tại đổi ký tên SK giải trí dưới cờ. Lập tức muốn chuẩn bị chi thứ nhất đơn khúc. Cuối năm liền sẽ phát hành. Toàn mẫu vừa mới cao hứng hơn chút phía dưới. Lại kịp phản ứng. SK giải trí. Vẫn là SK. Toàn Ân kinh không rõ ràng cho lắm. Đúng nha. Toàn mẫu lo lắng nói. Cái này. Không biết ngược lại cũng đóng a. Toàn Ân kinh nhất thời vui lên. Cười lấy lắc lắc mẫu thân. Đương nhiên sẽ không. Tuy nhiên đều là SK. Nhưng căn bản không phải một cái sản nghiệp. Mà lại, mụ mụ ngươi hẳn là cũng biết Kim Đê Dung cái kia văn hóa Hưng Quốc chiến lược. Chúng ta âm nhạc, cùng mụ mụ vừa mới nói lên trò chơi một dạng, đều là tiếp xuống tới quốc gia trọng điểm bồi dưỡng xí nghiệp. Toàn mẫu nghe vậy, thoáng yên tâm một số, lại không nhịn được nói. Thực sự là, ngươi ca ca cái công xưởng kia, vì cái gì không bồi dưỡng một chút. Cái này có thể không liên quan ta chuyện nha. Hai mẹ con nói. Rót trà ngon. Toàn Ân kinh đi chiêu đãi Lâm Sơ Huệ. Toàn mẫu thì là gọi điện thoại cho không biết lại cái kia quán nét chơi trò chơi nhi tử. Để hắn hồi đến giúp đỡ chuẩn bị bữa trưa. Qua gần nửa canh giờ. Cả người cao tới 1m8 ngoại hình cũng coi như đẹp trai nhưng khí chất lại là uể oải còn đồng. Dạng đỉnh lấy một đầu tóc rối bời thanh niên cưỡi xe đạp trở về. Chính là Toàn Ân kinh ca ca Toàn Hạo Hiền. Vào nhà nhìn đến muội muội, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng Toàn Hạo Hiền vốn là đang muốn miệng hoa vài câu. Tìm hiểu muội muội nước Mỹ huấn luyện kinh lịch, phát hiện mặt khác một cái bề ngoài khí chất đều so muội muội muốn tốt cô nàng cũng tại. Lập tức nghiêm chỉnh lại, biết được Lâm Sơ Huệ chỉ là Toàn Ân kinh trợ lý, không khỏi càng thêm ân cần, còn cố ý chạy đi tắm. Thay đổi chính mình lúc trước đi SK luyện hóa phỏng vấn lúc xuyên một bộ đồ tây. Tuy nhiên a, sau đó mặc tây phục giết gà hình ảnh cũng có chút cay mắt. Tới gần giữa trưa, Toàn mẫu còn đang nghĩ ngợi trượng phu cần phải bận bịu xong sự tình về nhà cùng nhau ăn cơm. Đột nhiên có điện thoại đánh tới. Đúng lúc là Toàn Mẫu chạy tới nghe. Sau đó, bên kia không biết nói cái gì. Toàn Mẫu trực tiếp thì mềm mại địa co quắp ngã trên mặt đất. Lại là một trận rối ren. Vẫn là Toàn Ân Kinh đem điện thoại đánh lại. Mới biết được sự tình đại khái. Nguyên lai, ở vào Incheon thành phố Tây khu Lâm Hải SK luyện nhà máy hóa chất bên kia. Hôm nay một đoàn công nhân chạy tới thị uy. Chẳng biết tại sao, cục diện đột nhiên mất khống chế. Rất nhiều người xông vào công xưởng bắt đầu đánh nện. Còn có người phóng hỏa. Sự tình nhất thời thì lớn. Incheon chính quyền thành phố không thể không xúc động số lớn cảnh sát dẹp yên bạo loạn. Lại sau đó, phần lớn người tán đi. Toàn tra lại ngoài ý muốn bị tóm lên tới. Điện thoại đến từ Incheon Tây khu cục cảnh sát. Thông báo là để người nhà đưa rửa mặt dụng cụ đi qua. Còn nói sự tình rất nghiêm trọng. Toàn tra bởi vì phá hư tài sản người khác. Thậm chí có thể muốn ngồi tù. Vốn là nữ nhi về nhà vui mừng hoàn toàn biến mất. Bữa trưa cũng không kịp ăn. Vẫn là Lâm Sơ Huệ lái xe. Chở khóc sướt mướt cảm giác trời muốn sập xuống tới Toàn Mẫu cùng Toàn Ân Kinh hai huynh muội cùng. Một chỗ chạy tới khu vực thành thị. Đến Incheon thành phố Tây khu. Xa xa liền thấy Lâm Hải phương hướng còn có khói đặc bốc lên. Mà cục cảnh sát bên này. Càng là kín người hết chỗ. Dày vò một hồi lâu. Người một nhà rốt cục nhìn thấy Toàn Cha. Đã thay đổi quần áo tù mang theo còng tay Toàn Nghĩa Thuận cũng là một mảnh ngơ ngơ ngác ngác bộ. Dáng, mẫu thân còn khóc lấy. Huynh trưởng dựa vào không lên. Toàn Ân Kinh chỉ có thể chính mình hỏi thăm. Cụ thể chuyện gì phát sinh. Cho tới bây giờ đại nam tử chủ nghĩa Toàn Nghĩa Thuận rất không muốn tại nữ nhi bên này nói cái gì. Vấn đề là không nói không được. Nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ biết là vốn là thật tốt thị uy đội ngũ. Đột nhiên thì nổ lên đến. Toàn cha cảm thấy hiển nhiên là chính quyền thành phố không thể nhúng tay. Nhà này luyện nhà máy hóa chất lớn xác suất là phải đóng lại. Nhi tử công tác hiển nhiên phải hủy bỏ. Lúc trước còn tiêu nhiều tiền như vậy. Sau đó đầu não nóng lên. Theo dòng người thì cùng một chỗ xông vào công xưởng. Lại sau đó, cũng là lớn phê phòng ngừa bạo lực cảnh sát. Sau cùng thì đến nơi đây. Thay đổi quần áo tù. Chờ lấy ăn cơm tù. Tựa hồ, hiệu suất này quá cao một số. Nói, Toàn cha còn tức giận lên. Mắng to đều là Toàn Ân Kinh cô phụ hố chính mình. Đối phương lần này cũng bị tóm lên tới. Sự kiện này, hiện tại người một nhà cũng không đoái hoài tới. Mấu chốt là, tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Hỏi qua Toàn cha, Toàn Ân Kinh lại tìm đến phụ trách sự kiện này cục cảnh sát người phụ trách. Đối phương thái độ là để cho nàng đi liên hệ luật sư. Nếu như có thể cho ra bồi thường, có lẽ có thể đầy đủ theo nhẹ xử lý. Nếu như không có thể, như vậy, Toàn cha lần này ít nhất phải làm 5 năm nhà tù. Bởi vì SK luyện nhà máy hóa chất thật sự là bị hủy đến rất nghiêm trọng. Không bồi thường, khẳng định thoát thân không? Bồi thường, thực cũng thoát thân không? Chỉ có thể giảm hình phạt. Tại là vấn đề lại tới. Cả nhà tiểu môn tiểu hộ. Chỗ nào bồi thường nổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.